Đạo tâm trùng ma, chương 746. Lên tâm ma uyên tìm tâm ma. Góc truyện audio.com. Tiểu La Lị Dục Cơ cũng không phải là không am hiểu chiến đấu, chỉ không biểu hiện ra trước mặt Tần Thiếu Phong mà thôi, hiện giờ đối mặt với Hỏa Nhi, lại thể hiện ra một mặt cường hãn, sương mù màu phấn hồng hóa thành một đạo tấm chắn chống cự lại đại diễn thánh hỏa của Hỏa Nhi, khiến cho đại diễn thánh hỏa không thể làm tổn hại tới nàng ta. Các nàng đều là cường giả cảnh giới nhất phẩm thần thánh đỉnh phong, nếu xuất thủ toàn lực như vậy tuyệt đối có thể trực tiếp chấn vỡ một mảng không gian dị độ này, cho nên Hỏa Nhi và Dục Cơ đều áp chế thực lực xuống không biết bao nhiêu lần, cho dù là như vậy cũng vẫn kinh thiên động địa, không gian dị độ do các nàng sáng tạo ra trong nháy mắt các nàng xuất thủ đã dung chuyển. Đạt tới cảnh giới nhất phẩm thần thánh đỉnh phong, mỗi cái giơ tay nhấc chân tùy tiện tiêu diệt một tinh vực là chuyện cực kỳ đơn giản, chứ đừng nói tới một không gian dị độ nho nhỏ, cho nên dưới tình huống như vậy, hai người không thể không cẩn thận một chút, nếu như bị Tần Thiếu Phong phát hiện bí mật của bọn họ thì không hay. Hỏa Nhi nhìn thấy đại diễn thánh hỏa của mình không ngờ bị sương mù màu phấn hồng chặn lại, trong lòng cũng có chút ngạc nhiên, có điều rất nhanh đã lại xuất thủ theo biến hóa tâm thần của nàng ta, đại diễn thánh hỏa hóa thành từng thanh đao kiếm, bao phủ Dục Cơ, như vậy uy lực của đại diễn thánh hỏa tất nhiên là lớn hơn. Dục Cơ thấy Hỏa Nhi xuất thủ, hừ lạnh một tiếng, lập tức tâm thần khẽ động, sương mù màu phấn hồng ngưng tụ thành từng khối thuẫn bài cực lớn, cản lại toàn bộ đao kiếm do đại diễn thánh hỏa ngưng tụ ra, mà giao thủ lần này, năng lượng bộc phát ra đã khiến cho không gian dị độ này càng lay động kịch liệt hơn. Chỉ là hai lần xuất thủ không ngờ đều không làm gì được đối phương, bất kể là Hỏa Nhi hay là Dục Cơ đều có chút phát hỏa, vốn các nàng đều cho rằng có thể thoải mái thu thập đối phương, nhưng không ngờ hai lần xuất thủ đều không thành công. Hỏa Nhi khẽ kêu một tiếng, lập tức một cây trường tiên do đại diễn thánh hỏa ngưng tụ ra xuất hiện trong tay nàng, sau đó đột nhiên quất về phía Dục Cơ, mà mục tiêu chính là hai vú ngạo người của Dục Cơ. Dục Cơ thấy Hỏa Nhi xuất thủ cũng không khách khí, sương mù màu phấn hồng vờn quanh người ngưng tụ thành một dải lụa đỏ cũng quấn quanh Hỏa Nhi. Xuất thủ lần này các nàng thi triển ra lực lượng hơi lớn, cho nên khi trường tiên của Hỏa Nhi và lụa hồng của Dục Cơ đánh ra, toàn bộ không gian dị độ răng rắc vỡ vụn, đợi cho trường tiên và lụa đỏ va chạm, toàn bộ không gian dị độ bộc phát ra một tiếng nổ cuối cùng thì vỡ nát. Nhìn thấy tình huống như vậy, Hỏa Nhi và Dục Cơ biết hôm nay không đánh tiếp được rồi, đều hung hăng nhìn đối phương một cái rồi một cái lắc mình về phòng, hơn nữa khôi phục bộ dạng của Tiểu La Lị. Mà khi tiếng nổ vang lên, Tần Thiếu Phong đang chiến đấu hăng hái, một tiếng nổ trực tiếp khiến Tần Thiếu Phong thiếu chút nữa thì héo, cũng may có huyền công thâm hậu chống đỡ, bằng không thì xấu mặt rồi. Ai thiếu đạo đức như vậy, quấy rầy người khác tẩu hỏa nhập ma sẽ bị sét đánh đó. Tần Thiếu Phong vừa chiến đấu hăng hái vừa hô to trong lòng, tinh thần dị lực khổng lồ phóng xuất ra, nhưng không nhìn thấy gì cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ thu hồi tinh thần dị lực, sau đó tiếp tục chiến đấu hăng hái. Sáng sớm ngày hôm sau, Tần Thiếu Phong, góc truyện audio.com, thần thanh khí sảng tiêu sái ra khỏi Hoàn Vũ thần giới, trải qua cả đêm chiến đấu hăng hái cuối cùng cũng khiến tất cả nữ nhân đều là của hắn được thỏa mãn, đương nhiên, hai người tiểu quỷ và thiên nhi Tần Thiếu Phong không hề động tới, không phải không muốn, là không thể làm ngựa được như Tiêu Diêu Ma Tôn được, trước tiên vẫn cần xây dựng tình cảm đã. Mà đợi cho khi Tần Thiếu Phong đi ra khỏi Hoàn Vũ thần giới, Hỏa Nhi và Dục Cơ đều xuất hiện hai bên trái phải của Tần Thiếu Phong, mỗi người đều nắm tay Tần Thiếu Phong, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong thập phần buồn bực, vốn là muốn các nàng ở lại Hoàn Vũ thần giới, như vậy hắn cũng có thể thoải mái hơn một chút, không ngờ hai Tiểu La Lị này sống chết cũng không nguyện ý cứ đòi đi theo Tần Thiếu Phong. Tần Thiếu Phong nếu có cảnh giới nhất phẩm thần thánh đỉnh phong, nhất định là sẽ thu các nàng vào trong Hoàn Vũ thần giới, nhưng Tần Thiếu Phong lại chỉ có lực lượng tam thập lục phẩm thần thánh đáng thương, ngay cả tâm cảnh của thần thánh cũng chưa lĩnh ngộ được, như vậy, lực lượng của hắn tất nhiên là không thể khống chế Hoàn Vũ thần giới nhốt hai Tiểu La Lị ở bên trong. Nhìn hai Tiểu La Lị, Tần Thiếu Phong bất đắc dĩ, chỉ có thể nắm tay họ tâm thần khẽ động triệu hồi ra Chí Tôn Thần Môn, sau đó thì khống chế Chí Tôn Thần Môn bay tới Tâm Ma Uyên. Sau khi xuyên qua các tinh vực, Tần Thiếu Phong cuối cùng cũng tới Tâm Ma Uyên. Tâm Ma Uyên, ở địa khu trung ương của Tâm Ma tộc, toàn bộ vực sâu ước chừng to bằng một tinh vực nhưng hình dạng giống như một thung lũng, ở bên trên Tâm Ma Đại Lục, mà Tâm Ma Đại Lục này thì bồng bềnh trong thiên địa, lãnh thổ còn rộng hơn, ước chừng bằng 4-5 cái tinh vực là tổ đình của Tâm Ma tộc. Tâm ma tộc này xếp ở vị trí thứ hai về thực lực của chiến khu phía nam, thua mỗi thiên ma tộc. Tâm thánh đứng đầu tâm ma tộc thực lực gần bằng thiên ma đại thánh, là cao thủ thứ hai của toàn bộ chiến khu phía nam, mà trong tâm ma tộc cường giả đông đúc, hơn nữa là ác mộng của tất cả ma tộc, bởi vì gặp phải tâm ma tộc có thể nói chuyện xui xẻo nhất. Thiên tính của ma tộc chính là giết chóc và cắn nuốt, như vậy tâm ma tích lũy ngày này qua ngày khác sẽ càng nhiều, bình thường tích tụ trong lòng thì cũng thôi đi, nhưng một khi nếu gặp tâm ma tộc như vậy sẽ bị dụ phát ra, mà tâm ma một khi bùng nổ, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì trực tiếp thân tử đạo tiêu, cho nên ma tộc của chiến khu phía nam đều không muốn gặp phải tâm ma tộc, cho dù là gặp phải dục ma tộc thì cũng còn hơn là tâm ma tộc. Dù sao nếu gặp dục ma tộc còn có thể khiến mình được chết một cách kích thích, nhưng gặp tâm ma tộc thì cũng chỉ có thể chết thảm, cho nên trong ma tộc khiến người ta kiêng kỵ nhất chính là tâm ma tộc. Có điều những cái này, đối với Tần Thiếu Phong mà nói thì lại không phải là vấn đề, hắn tới đây là vì tâm ma tộc. Tâm ma tộc bộ dạng trên cơ bản giống nhau, toàn bộ đều là một đoàn ma khí ngưng tụ ra, không có hai tay hai chân, chỉ có một cái đầu và thân thể, bồng bíp hát trong không trung như u linh. Mà mỗi một dục ma tộc đều có thể dụ phát ra tâm ma lớn nhất trong lòng một người. Gặp phải tâm ma tộc đối với người khác mà nói là rất xui xẻo, nhưng Tần Thiếu Phong thì khác, tới dục ma tộc là để tôi luyện thất tình lục dục ma vương, khiến thất tình lục dục ma vương tấn thăng, mà Tần Thiếu Phong đến tâm ma tộc này là để ma trùng cũng có thể tấn thăng, mà muốn cho ma trùng tấn. Góc truyện audio.com, thăng, như vậy tâm ma tộc tất nhiên là chất dinh dưỡng cực phẩm. Tần Thiếu Phong không định săn bắn trong lãnh thổ của tâm ma tộc, trực tiếp đi tới tâm ma uyên, bởi vì nơi này là cấm địa của tâm ma tộc, lăn lộn ở đây tất nhiên là có thể kiếm được nhiều lợi ích hơn ở những nơi khác. Tần Thiếu Phong đứng bên cạnh tâm ma uyên, nhìn vực sâu vô cùng khổng lồ, toàn bộ tâm ma uyên không ngờ đều bị ma khí vô cùng vô tận bao trùm. Mà ma khí trong tâm ma uyên này thật sự là rất nồng đậm, không ngờ nồng đậm tới mức sắp ngưng tụ thành thể lỏng. Tần Thiếu Phong nhìn tâm ma uyên vô cùng khổng lồ, khởi động kiến dục ma vương, sau đó thì đi lại trong tâm ma uyên xem xét, tìm kiếm đối tượng có thể cắn nuốt, điều này khiến cho ma trùng trong đan điền của Tần Thiếu Phong nháy mắt đã kêu gào lên. Ma trùng Tần Thiếu Phong đã cảm giác được năng lượng ẩn chứa trong tâm ma, chỉ cần nuốt những tâm ma này, như vậy ma trùng tuyệt đối có thể nhanh chóng đề thăng, cho nên để ma trùng nhanh chóng đề thăng, Tần Thiếu Phong rất nhanh đã bắt đầu hành động, chỉ thấy Tần Thiếu Phong lật tay, một cái cần câu xuất hiện trong ở tại, mà cần câu này không ngờ cũng là thánh khí cao giai. Cần câu là dùng một cây gậy trúc màu tím luyện chế thành, Tần Thiếu Phong lại không nhìn ra gậy trúc này rốt cuộc có gì bất đồng, không ngờ có thể được luyện chế thành thánh khí cao giai. Có điều mục đích Tần Thiếu Phong lấy ra cần câu tất nhiên là để câu cá, mà cá thì tất nhiên chính là tâm ma trong tâm ma uyên. Tần Thiếu Phong đã sớm dùng thất tình lục dục ma vương để tra xét, trong tâm ma uyên có vô số khí tức cường hãn, hắn lần này không xuống dưới đi mạo hiểm mà câu cá ở bên rìa tâm ma uyên. Treo một viên ma trùng lên cầu câu, Tần Thiếu Phong ném cần câu ra. Ma trùng là thứ tà ác nhất trong thiên địa, cho nên nếu làm mồi câu thì tất nhiên là cũng có sự dụ hoặc chí mạng đối với tất cả ma tộc. Trong nháy mắt Tần Thiếu Phong ném cần, vô số tâm ma trong tâm ma uyên điên cuồng ùa tới. Tựa hồ ma trùng chính là thứ đẹp nhất trong thiên địa, tâm ma giống như con cá từ bốn phương tám hướng của tâm ma uyên ùa tới, sức mạnh điên cuồng đó khiến Tần Thiếu Phong chấn động. Có điều Tần Thiếu Phong nhìn thấy một màn như vậy tất nhiên là thập phần cao hứng, bởi vì như vậy hắn có thể câu được càng nhiều cá hơn. Rất nhanh, một con cá đã câu, Tần Thiếu Phong lập tức kéo cần, một tâm ma đã bị câu, sau đó Tần Thiếu Phong vươn tay ra chỉ một cái chấn vỡ tâm ma, sau đó để ma trùng trực tiếp cắn nuốt. Mà ma trùng trong đan điền của Tần Thiếu Phong sau khi cắn nuốt tâm ma đó thì nhanh chóng lớn mạnh, phát ra tiếng hét thỏa mãn. Nhìn ma trùng đã lớn mạnh không ít, Tần Thiếu Phong càng nhiệt tình hơn, hiện giờ ma trùng đã là cảnh giới phẩm thứ tư tầng thứ năm, có thể tấn thăng hay không thì phải xem lần này. Cách chương.